Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877. Chương 877. Khúc chung người tán. Converter Dung Kiều cảm ơn Tan Phúc Vô Tà đã tặng nguyệt phiếu vạn phong tương đối cặn kẽ. Giới thiệu hoa hậu lớn tập hợp tình huống. Người nếu như bản thân có can đảm liền một người một ngựa đi hoa hậu lớn tập hợp lên đi vòng vòng. Nơi đó bây giờ 360 được đều đủ. Luôn có một nhóm người thích cùng thích hợp người làm. Trở về chọn khu vực sầm uất mướn một cửa hàng mở mua bán. Ta bảo đảm lấy ngươi vậy hốt du tinh thần và trình độ. Không ra 10 năm ngươi chính là thành phố Thường Xuân nổi danh thương nhân. Trần Thiên Truy gãi đầu, ca, chính ta đi nha. Ta sợ, hàng này cầm súng diêm quẹt mang mấy cái sữa hoàng tử liền dám đi cướp bóc bọn họ 4 năm. Tên cường tráng, bây giờ hắn lại tự mình nói hắn sợ. Ngươi không cần sợ hãi, bố ngươi cũng đi. Hai cha con ngươi cùng đi còn sợ gì? Trần Đạo mới vừa rồi cũng nghe Vạn Phong giới thiệu hoa hậu lớn tập hợp sự việc, nhưng hắn đối với buôn bán không có hứng thú gì, tự giác cũng không phải khối kia liệu. Vậy không dự định đi hoa hậu bơi một cái, nhưng là bây giờ nghe được Vạn Phong nói hắn cũng phải đi. Này này, tiểu Vạn lão chất nhi, ta cũng không làm mua bán thiên phú, ta đi theo đi làm gì? Trần Thúc, bây giờ ta nói thật nói cho ngươi đi. Ta ở hoa hậu lớn tập hợp chỗ ở đại đội tương uy chuẩn bị mở một cái xí nghiệp. Phương diện cơ giới, trận phòng chọn địa điểm thiết kế hoạch định cũng hoàn thành. Công ty xây cất vậy lạc thật. Bây giờ chờ đầu mùa xuân đất đai khô ráo sau liền bắt đầu làm việc xây dựng. Ta dự trù đến 7 tháng trước mùa mưa có thể làm xong. Làm xong sau dụng cụ tiến vào xưởng sau thì biết bắt đầu làm việc làm nghiên cứu khoa học. Ta cần gấp người như vậy cao cấp kỹ công. Ta lúc tới ở Bắc Liêu đài truyền hình làm quảng cáo tuyển mộ cấp 5 trở lên kỹ công. Ta mở ra tiêu chuẩn là cấp 5 kỹ công lương tháng 100 nguyên. Cấp 6 150 nguyên. Cấp 7 là 240 nguyên. Cấp 8 là 500 nguyên. Cấp 8 500 nguyên một tháng. Trần Đạo không tin hỏi. Vạn Phong gật đầu. Đúng vậy, nếu như là siêu cấp 8, ta mở 1.000 nguyên lương tháng. Siêu cấp 8 kỹ công Vạn Phong liền không trông cậy vào. Bọn họ kêu siêu cấp thợ. Cơ hồ ở trong nước không mấy người biết. Đều ở đây quân đội. Dân mong đợi bên trong cơ hồ căn bản không thấy được bọn họ bóng dáng. Những thứ này siêu cấp thợ Vạn Phong chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Liên Xô tan rã thời điểm. Đến chúng bên kia đi hoa kéo. Trần Đạo hung hãn vỗ đầu mình một cái. Ta nếu không phải ban đầu mất hết ý chí, lần đó khảo hạch ta cũng cấp 8. Xưởng chúng ta tử duy nhất khảo hạch cấp 8 vẫn là học trò ta. Học trò cũng cấp 8. Rượu này thùng trong bụng có hàng nha. Trần Thúc, ngươi nói ngươi học trò thi đậu cấp 8. Lần đó khảo hạch, thành phố Thường Xuân chỉ có một người khảo hạch lên cấp 8. Là học trò ta không đi thi, ta nếu là đi thi liền cũng là cấp 8. Trần Thúc, qua hết năm ngươi và ngươi nhi tử ngồi chung xe lửa đi hoa hậu. Ta cho ngươi viết cái tin ngươi đến nơi đó sau đi tìm ai. Ngươi nếu quả thật có trình độ cấp 8, ta cho ngươi lái 500 lương tháng. Qua 2 năm ta mang ngươi đi Liên Xô. Nói không chừng có thể tìm một Liên Xô con quỷ nhỏ trở về làm vợ. Liên Xô bên kia có thể là phụ nữ nhiều người đàn ông thiếu. Vô số thiếu nữ cũng không tìm được người đàn ông. Lý Minh Đấu tại chỗ liền buồn bực. Hàng này hốt du hoàn hắn lại đi hốt du Trần Đạo. Trần Đạo đối với nước Nga con quỷ nhỏ không việc gì khái niệm. Nhưng đối với nước Nga sinh ra hứng thú. Mang ta đi nước Nga. Ta cũng sẽ không tiếng Nga đi có gì dùng. Đương nhiên hữu dụng. Vô cùng hữu dụng, đến lúc đó ngươi thì biết. Lão bản mượn cái giấy bút, dùng một chút. Chủ tiệm cơm cầm tới giấy bút. Vạn Phong rầm rầm rầm rầm viết phong thơ giới thiệu. người nếu như đi hoa hậu đi ngay hoa hậu hãng cơ giới tìm một cái kêu la trong được người. Hắn sẽ xem ngươi kỹ thuật trình độ, nếu như ngươi trình độ thật được có thể giống như ngươi nói vậy lợi hại. Ngươi đi ngay tìm một cái kêu Diêm Lăng người, hắn sẽ giải quyết cho ngươi tiền lương đãi ngộ phương diện vấn đề. Công xưởng có nhà trọ ngươi có thể ở nơi đó dừng chân. Trần Đạo cẩn thận thu hồi Vạn Phong viết. Được thơ giới thiệu, Trần Đạo rốt cuộc không có uống 10 bình rượu trắng. Xác thực con số là 6 chai rưỡi rượu trắng. Bữa cơm này xài Vạn Phong hơn 30 nguyên. Uống ngon dư lại rượu bị Trần Đạo xách đi về nhà. Tiếp theo Vạn Phong bọn họ ở Thường Xuân lại đợi 4 ngày. Đến 2 tháng số 9 ngày này toàn tuyến thu binh. Chậu kia An Sơn Lan cuối cùng bị lấy 10.700 giá tiền bán ra. Trần Thiên Truy mấy ngày nay hăng hái 10 phần, dù sức lực ngất trời, giúp Vạn Phong nhiều bán rất nhiều tiền. Buổi chiều ngày 9 là tính tiền thời điểm, ở Vạn Phong mướn trong phòng, Vạn Phong bắt đầu công bố khoảng thời gian này chiến quả. Bọn họ ở chỗ này tổng cộng làm 14 ngày đầu cơ trục lợi. Từ ngày thứ nhất bắt đầu một khoản tính được. Tổng cộng lời 496.000 nguyên, nếu như không có Trần Thiên Truy, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ mới có thể có 450.000 thu vào. Hàng này ngắn ngủi 5-6 ngày giúp bọn họ nhiều chập chờn 40-50 ca nguyên. Dương ca các người 3 người muộn liền 4 ngày, trước 4 ngày đâu chúng ta tổng cộng lời 10-15.000 nguyên. Chúng ta huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng. Số tiền này không có các người 3 người địa vị, còn sót lại chúng ta chia đều tiền là 381k. Nơi này ta còn muốn khấu trừ 5.000 nguyên, đây là cho Trần Thiên Truy tiền khổ cực, mọi người không có ý kiến chứ? Mọi người biểu thị không ý kiến, như vậy hiện tại bắt đầu phân tiền, mỗi người 50.000 3.700 nguyên, 14 nguyên số lẻ ta không coi là... Vạn Phong đem Dương Kiến Quốc 3 người tiền phân phát xuống. Dương ca, chúng ta ngày mai sẽ hồi Hắc Long Giang. Các người đâu tạm thời ở nhà làm một mua bán nhỏ. Không biết làm gì mua bán ăn Tết liền cùng Trần Đạo bọn họ cùng nhau đến Bắc Liêu Hoa Hậu lớn tập. Hợp đi lên chuyển rời một chút. 2 năm sau ta sẽ đến tìm các người. Chúng ta đi Liên Xô sông sông. Dừng lại một chút suy nghĩ một chút tiếp tục nói, nếu như các người đang còn muốn Thường Xuân buôn bán quân tử lan, cũng có thể tới lui chút vui đùa một chút, nhưng là dù sao cũng ngàn vạn lần phải nhớ kỹ ta một câu nói. Đến ngày hôm nay cuối tháng 4, bỏ mặc trong thị trường quân tử lan là giá bao nhiêu cách đều phải rút lui. Nhớ chưa? Phải rút lui, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nhớ. Dương Kiến Quốc 3 người và Vạn Phong tạm biệt về nhà chuẩn bị ăn Tết. Lý Dũng nơi này tiền vẫn hay là trở về tái phát. Bọn họ bởi vì có trước 4 ngày mỗi người quá mức nhiều hơn 28.000 đồng tiền. Vì vậy bọn họ 4 người mỗi người phân đến 82.000 nhiều. Lấy Dương Kiến Quốc Lý Dũng đám người góc độ tới xem. Ngắn ngủi này nửa tháng lợi nhuận còn vượt qua ở chỗ này một năm trông chừng hoa giống thu vào. Đưa đi Dương Kiến Quốc, 3 người Vạn Phong mang 3 người rời đi cái này gian mướn nhà. Lý Minh đấu đẩy chiếc kia xe 3 bánh đồng thời đi tới Trần Thiên Truy nhà. Vạn Phong phân phó Trần Thiên Truy ở nhà chờ hắn. Trần Thiên Truy hai cha con quả nhiên đàng hoàng đợi ở nhà. Ngày mai đây chúng ta trở về Hắc Long Giang. Cái này 8.000 đồng tiền là ngươi trận này giúp chúng ta bán hoa thù lao. Vạn Phong đem 8 bó, mới tinh tiền giấy ném tới trên giường đất. Nơi này có từ tập thể giữ lại 5.000 nguyên. Vạn Phong lại từ bọn họ 4 người chia tay tiền bên trong lấy ra 3.000. Trần Đạo phụ tử sợ ngây người. 8.000 nguyên, Trần Thiên Truy mình lấy là những ngày qua Vạn Phong có thể cho hắn cái 1.800 cũng không tệ. Tuyệt đối không nghĩ tới lại có 8.000 nguyên nhiều. Vạn ca, cái này có phải hay không quá nhiều? Đây là ngươi xuất lực kiếm. Bất quá đừng phung phí. ngươi làm mua bán thuê cửa tiệm nhập hàng đều cần tiền vốn. Số tiền này có thể làm khởi động tiền vốn. Trần Thiên Truy đem tiền giao cho Trần Đạo đột nhiên. Hỏi ra một cái vấn đề. Vạn ca, ngươi nói chính ta có thể hay không đi buôn bán quân tử lan. Hàng này cũng phải rót đằng quân tử lan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.